Con đường sùng hậu chi lộ, chương 255, góc truyện audio.com. Có lẽ nữ nhi quá nhỏ, mùi thơm cơ thể không phải rất rõ ràng, lúc này lại bị tã lót bao lấy không phát tán ra. Từ Tấn phát hiện không ngửi thấy thì cố ý dịch chuyển rời khỏi Phó Dung, xác định cách xa Phó Dung cũng không ngửi thấy A Tuyền, Từ Tấn trong lòng vui vẻ, không cần lo lắng bại lộ trên đường tiến cung. Hắn lại cúi đầu thử thăm dò tới gần tã lót. Cách khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tuyền gần hơn, cảm giác ghê tởm kia lại dâng lên, Từ Tấn vội vàng ngồi thẳng người. A Tuyền được quấn nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, nhìn phụ thân chậm rãi tới gần lại đột nhiên lui trở về, A Tuyền cho rằng phụ thân đang bồi mình chơi đâu, vui vẻ giật giật cẳng chân, tay ú nần giơ lên trước miệng, nhoẻn miệng cười thì phun ra bong bóng. Tuyền muội muội phun bong bóng, Trần Ca Nhi hưng phấn nằm gần vào, nhìn chằm chằm đại muội muội. A Tuyền mắt to trong veo như nước liền chuyển sang ca ca. Trần Ca Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đi hôn muội muội. A Tuyền ngoan ngoãn chờ. Trần Ca Nhi sờ sờ gương mặt muội muội cực kỳ xinh đẹp, vô cùng hài lòng khen. Muội muội lại dễ nhìn hơn, Từ Tấn không nhịn được phì cười, nghiêng đầu nhìn Phó Dung. Phó Dung cũng nhìn ba người bọn họ đâu, thấy Từ Tấn nhìn sang, nàng cười dựa lên bả vai hắn. Các nữ nhi sinh ra đời, khổ sở mang thai trước đó dường như đều không đáng gì. Xuống xe ngựa Từ Tấn Phó Dung mỗi người ôm một nữ nhi, Trần Ca Nhi vui vẻ đi ở giữa phụ thân mẫu thân. Thôi hoàng hậu từ chính điện Phượng Nghi cung ra nghênh đón, nhìn thấy một nhà năm người như vậy, tâm bay lên. Đặc biệt là nhìn thấy nhi tử ôm cháu gái không việc gì, mừng rỡ trong lòng, tìm cơ hội gọi Từ Tấn đến bên cạnh lặng lẽ hỏi. Cảnh hành tốt lắm, nàng biết Cát Xuyên ở núi Kỳ Liên tìm được một loại dược thảo thần kỳ, cũng biết nhi tử gần đây ứng phó như thế nào, bất đắc dĩ lại đau lòng, so với ai càng ngóng trông nhi tử sớm một chút trải qua cuộc sống bình thường. Từ Tấn cười khổ, không có trời lạnh quấn thực nghiêm kín nên người không thấy ôm ở trong phòng, vẫn không được. Thôi hoàng hậu thất vọng, thấy bên kia con dâu nhìn sang, sợ con dâu sinh nghi cười đi qua. Mùng một chúc Tết, mùng hai về nhà mẹ đẻ. Hai nữ nhi trở về, đông viện Cảnh Dương hầu phủ càng náo nhiệt. Bên trong buồng sưởi, Viện Viện và Trăn Ca Nhi xem như là lớn, trưởng tử A Thần 7 tháng của Phó Uyển, sẽ tự mình ngồi, mày rậm mắt to đặc biệt có khí thế. Hắc tiểu tử tính tình cũng lớn, thấy tỷ tỷ ghé vào bên người hai muội muội không để ý tới mình, tức đến a a gọi, lấy cầu vải bên trong ném tỷ tỷ. Viện Viện cũng có tính tình, quay đầu trừng mắt với đệ đệ. Còn ném nữa ta đánh ngươi. Tỷ tỷ ánh mắt càng lớn, A Thần mím mím môi, hướng mẫu thân đưa tay giả khóc. Phó Dung cười không ngậm miệng được, đi tới ôm cháu trai vào trong ngực cúi đầu dỗ hắn. A Thần sao hư như vậy, a tỷ tỷ mỗi ngày dỗ ngươi, lúc này bồi muội muội ngươi lại mất hứng. Lúc A Thần bắt đầu hiểu chuyện, Phó Dung vừa vặn thân thể nặng nề không có cách nào ra cửa, cho nên A Thần với Phó Tuyên thân hơn. Nhìn thấy Phó Dung mỹ lệ lại tàn ra mùi sữa, tiểu tử cũng không sợ người lạ, cười cười với dì, cười xong liền chui vào ngực dì, đòi ăn. Phó Dung có chút xấu hổ, may mắn trong phòng trừ bỏ Trăn Ca Nhi, A Thần thì không có nam tử quan Ca Nhi 9 tuổi ở tiền viện bồi nhóm tỷ phu nói chuyện đâu. Phó Uyển sợ muội muội không đủ sữa cho hai ngoại sanh nữ. Góc truyện audio.com, ăn, mau chóng ôm nhi tử nhà mình trở về, xoay người sang chỗ khác cho bú. Kiều Thị ở bên cạnh nhìn một nhà trẻ con này, lại nhìn Phó Tuyên dỗ A Tuyền, nghĩ thầm nếu Ngô Bạch Khởi cũng đối tốt với tiểu nữ nhi, nàng đời này có thể triệt để an tâm. Các nữ nhi xuất giá không ở bên mình, con rể phải đáng tin mới được, đám con dâu gả đến nhà mình, các con chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Bất quá nghĩ tới Phó Thần 23 tuổi còn cô độc đâu, Kiều Thị lại bốc hỏa. Náo nhiệt một ngày, cơm chiều xong Phó Dung một nhà bốn người trở về Phu Cư Viện. Trần Ca Nhi tinh nghịch nghe nói Viện Viện buổi tối muốn ngủ cùng dì nhỏ, hắn cũng la hét muốn ngủ cùng cậu nhỏ, không biết là so kè gì. Từ Tấn không quản, Kiều Thị dặn dò quan Ca Nhi buổi tối ngủ sớm một chút, không cho phép để ngoại sanh dậy muộn. Phó Dung lần này về nhà mẹ đẻ chỉ ở hai đêm, không mang nhũ mẫu tới, rửa mặt thì để Từ Tấn dỗ các nữ nhi trước. Từ Tấn đoán được sẽ như vậy, đứng ở trước giường đùa A Tuyền A Bội, các nữ nhi thích như vậy, hắn cũng không cảm thấy không thoải mái vì kề sát quá gần. Phó Dung trở về, hắn lại đi rửa mặt thu thập xong, hai cái đứa nhỏ ngủ trong cùng, Phó Dung dựa sát vào các nàng, Từ Tấn ôm tức phụ ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà bốn người ngủ chung. Vào lúc canh ba, hai tỷ muội đồng thời tỉnh, Từ Tấn lập tức đứng lên đốt đèn, bưng cái bô đặt ở bên cạnh đưa tới phía trước Phó Dung. Xuyệt xuyệt xong rồi, Phó Dung muốn cùng lúc cho hai tỷ muội bú, Từ Tấn ở bên cạnh giúp nàng nâng, chán tựa chán, chóp mũi tràn ngập mùi thơm cơ thể nàng. Cho ăn xong rồi, lại dỗ hai khắc, hai tỷ muội một lần nữa ngủ say. Phó Dung chờ người, nhẹ giọng nói chuyện với Từ Tấn. Vương gia vất vả, nếu không tối mai chàng ngủ xương phòng. Từ Tấn đem nàng ôm vào trong ngực cười nói. Không việc gì, sáng mai cũng không cần tảo chiều. Phó Dung cười, sau đó hai tỷ muội lại tỉnh dậy hai lần, Từ Tấn một lần so một lần càng không có tinh thần, chờ đến chính mão, bên ngoài vẫn là một màu tối đen, hai tỷ muội lại tỉnh dậy thì Từ Tấn mắt căn bản không mở ra được, suỵt suỵt cũng để Phó Dung dỗ nữ nhi, hắn quay mặt ra ngoài nằm, tiếp tục ngủ. Phó Dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào ban ngày Từ Tấn ở tiền viện, sập tối mới trở về. Phó Dung trêu ghẹo hắn, vương gia đêm nay thật sự muốn ngủ chính phòng. Từ Tấn liếc mắt chừng nàng một cái, vì chứng minh chính mình tinh thần tốt trước khi ngủ còn náo loạn một lần. Nửa đêm các nữ nhi tỉnh lần thứ hai thì mắt Từ Tấn có chút không chịu được, Phó Dung biết hắn mệt trước cho A Bội ăn no để hắn vỗ giấc, như vậy Từ Tấn nằm cũng dễ chịu hơn chút. Từ Tấn cũng thật sự chống đỡ không nổi, chán chống lên đùi Phó Dung, ngửi hương trên người nàng, tay nhẹ nhẹ vỗ nữ nhi nằm giữa hai người. Vỗ vỗ cả hai đều ngủ rồi, Phó Dung còn đang cho A Tuyền ăn. A Tuyền mắt to nhanh như chớp chuyển, đầy tinh thần, bàn chân thỉnh thoảng đá hai cái. Phó Dung hôn nhẹ nữ nhi, thấy nàng thời gian ngắn sẽ không ngủ ngay, trước tiên buông nàng xuống, ôm A Bội đặt vào bên trong, đắp chăn rồi, lúc này mới tiếp tục bồi A Tuyền chơi. A Tuyền nhìn thấy phụ thân, nhịn không được quay sang ra sức kéo. Phó Dung liền ôm lấy nữ nhi, đặt ở giữa hai người, nằm nghiêng xuống ôn nhu dỗ nói. A Tuyền nhìn phụ thân, nhìn đủ rồi thì đi ngủ được không? A Tuyền chỉ lo nhìn chằm chằm vào phụ thân, Phó Dung nhìn nữ nhi ôn nhu vỗ giấc cho bé. Vị trí như, gocchuyenaudio.com, vậy Từ Tấn cách nữ nhi quá gần, nam nhân ngủ say cái gì cũng không biết, ban đầu có chút không thoải mái cũng không phát giác. Chờ hắn phát giác thì đã muộn rồi, mở mắt ra, không kịp nhìn rõ thê tử nữ nhi, chờ mình rời giường, che ngực đi cung phòng đằng sau. Phó Dung khiếp sợ ngồi dậy, nghe thấy âm thanh nam nhân nôn mửa. Phó Dung hoảng sợ, hai người thành thân tới nay, Từ Tấn chỉ bị thương ngoài ý muốn, rất ít khi sinh bệnh, chẳng lẽ bởi vì hai đêm này ngủ không tốt nên bị bệnh. Nàng vội vàng hấp tấp khoác xiêm y, ôn nhu dỗ nữ nhi đã mệt rã rời, thay bé đắp kín chăn xong thì vội đi cung phòng, thấy Từ Tấn khom lưng đứng phun ở chỗ đó, Phó Dung vội vàng đi qua giúp hắn vỗ lưng. Vương gia, ta phái người đi mời Trương tiên sinh, không cần, nùng nùng bưng cho ta bát trà lại đây. Từ Tấn đầu cũng không ngẩng đáp. Phó Dung thấy hắn không nôn nữa, vội đi châm trà. Từ Tấn ở cửa cung phòng nhận trà, không cho Phó Dung tiến vào, hắn nhiều lần xúc miệng mới đi ra ngoài, lại lau lau mặt thấy Phó Dung muốn tới, Từ Tấn khoát khoát tay, nhìn về phía giường. Ta không sao, nùng nùng dỗ A Tuyền ngủ trước, ta tự ngồi một lát. Nói xong mặc áo khoác đi ra trước cửa sổ, Phó Dung nhìn ra được Từ Tấn có tâm sự. A Tuyền đã mệt rã rời, Phó Dung rất nhanh dỗ xong nữ nhi thả màn xuống liền đi tìm Từ Tấn, lo lắng nói. Vương gia rốt cuộc làm sao vậy? Thân thể không thoải mái tuyệt đối đừng chống đỡ, vẫn là mời Trương tiên sinh tới xem một chút đi. Từ Tấn ngẩng đầu nhìn nàng, còn muốn giấu giếm tiếp sao? Hắn muốn che giấu, nhưng quá cực khổ, giống như ăn trộm, đó là nữ nhi hắn, nếu như có biện pháp thanh thản ổn định thích các nàng, hắn vì sao phải che giấu giấu? Lại nói tiếp hiện tại hai đứa bé còn nhỏ, mấy tháng sau đâu? Trời ngày càng ấm, các nàng càng lúc càng lớn, hắn thật sự có thể giấu giếm tiếp sao? Từ Tấn trong lòng ủy khuất không hiểu, hắn đường đường túc vương, khi nào chịu nghẹn uất như vậy. Lại có Phó Dung, cho dù bắt đầu hắn có mục đích không thuần khiết, qua vài năm nay, hắn đối với nàng móc tim móc phổi, thật sự không đổi được tín nhiệm của nàng sao. Hai người đều là trùng sinh, trái ngược với đời trước bộ dáng lạnh như băng, hắn bây giờ nhiều lần lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng. Phó Dung trong lòng nhất định là đắc ý. Với hắn, Phó Dung chính là Phó Dung, nàng các loại yếu ớt hắn càng ngày càng thích nàng, thật tính toán kỹ cũng là nàng chiếm tiện nghi càng nhiều đi. Nhìn màn tre, Từ Tấn ôm Phó Dung tới trên đùi, nắm chặt tay nàng, chăm chú nhìn mắt nàng nói. Nùng nùng, kỳ thật có một chuyện ta vẫn luôn không nói cho nàng. Ta hồi nhỏ mắc một chứng bệnh lạ, người không được mùi nữ nhân, tới gần người thấy sẽ ghê tởm muốn nôn, ngay cả nương ta cũng không được, vừa mới chính là người phải mùi A Tuyền mới nôn. Phó Dung ngơ ngác, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là không tin, sao có thể có loại này bệnh. Từ Tấn cười khổ, vò nè chẳng sợ sứt nói. Nếu như không có, nàng cho là ta lúc trước vì sao chậm chạp không cưới vợ, lại đem nàng nửa đường xuất hiện mang về vương phủ làm thiếp thất. Bởi vì ta không phản cảm mùi của nàng, bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất ta có thể tiếp cận. Chậm chạp không cưới, nạp nàng làm thiếp. Nhìn Từ Tấn thần sắc nghiêm túc, Phó Dung bỗng nhiên có cảm giác như nằm mơ. Nàng sững sờ nhìn hắn, trong mắt phượng hắn không chút tránh né, nhìn thấy hai đời bọn họ. Nàng vào vương phủ của hắn, thành di nương của hắn chết. Góc truyện audio.com, rồi, nàng cũng rơi xuống nước chết. Gặp lại nhau là ở trên thôn trang nhà mình, đời này lần đầu gặp Từ Tấn 18 tuổi như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, chưa nói mấy câu liền áp sát nàng ôm nàng, động tác lưu loát như vậy. Năm ấy ở Ký Châu, ta trở về sớm hơn nàng nửa năm, sau khi trở về liền hạ chắc quyết tâm cưới người duy nhất ta có thể chạm vào làm vương phi. Nhớ nàng nói sẽ bị lên đậu, liền để Cát Xuyên sớm đi trước giúp nàng. Lần kia gặp nhau ta cũng là nhịn không được muốn đi gặp nàng, cũng không phải đi công sự. Về sau ta sợ nàng ở Ký Châu xảy ra chuyện, lưu nhân thủ lại ở Ký Châu, nàng mỗi lần ra ngoài ta đều biết. Về sau ta và nàng gặp gỡ ngẫu nhiên tất cả đều không phải là chân chính ngẫu nhiên gặp gỡ, đều là ta tận lực đi tìm nàng. Ta cũng biết là nàng trùng sinh, ở Khánh Quốc công phủ nàng bị Ngô Bạch Khởi khi dễ lại muốn che chở hắn thì đã đoán được. Biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Từ Tấn chủ động nói ra, nùng chỉ sợ nàng không tin, lúc ấy ta đã thật lòng thích nàng, biết được nàng hư tình giả ý đùa giỡn ta lâu như vậy, ta tức đến phun máu. Nàng đem ngọc bội trả cho ta cũng thật sự muốn cắt đứt với nàng. Ta đem người phái ra đi theo nàng đều gọi trở về. Nhưng không có tin tức của nàng, ta ngược lại càng nhớ nàng, sau đó ta liền sắp xếp cho phụ thân nàng vào kinh. Ở dịch quán ngẫu nhiên gặp gỡ lần kia cũng là ta quá nhớ nàng mới kiếm cớ đi nhìn nàng. Phó Dung Triệt để choáng váng, mạch suy nghĩ hoàn toàn theo lời hắn nói, căn bản không cách nào làm rõ quan hệ trước sau, thẳng đến khi nghe hắn nói vào kinh, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện nàng sợ hắn biết nhất kia. Trong mắt nàng hiện lên kinh hãi, Từ Tấn phát hiện, hắn cười khổ, đúng ta cũng biết nàng và An Vương lén hẹn hò, đời trước nàng muốn gả chính là An Vương đi. Nùng đừng sợ ta không trách nàng tìm hắn, bởi vì đời trước ta đối với nàng không tốt. Nàng không thích ta, nàng sợ đời này phải thù tiết ta đều hiểu. Ta chỉ biết ta thích nàng, cho nên ta vẫn bá đạo cưới nàng về. Nùng nói cho nàng biết tất cả, là ta hy vọng giữa chúng ta không còn ngăn cách. Ta tin tưởng nàng không phải thật sự thích An Vương, nàng cũng tin tưởng ta bây giờ thật lòng đối với nàng, được không? Chúng ta làm vợ chồng lâu như vậy, trong mắt ta đã sớm không nhìn nổi người khác, cho dù ta hết bệnh rồi, ta cũng sẽ không gặp nữ nhân khác, nàng tin ta được không? Phó Dung thân thể cứng ngắc, bản năng hỏi ra tiếng. Vương gia, bệnh có thể trị hết, Từ Tấn không phủ nhận, Cát Xuyên tìm được một loại dược thảo, sớm nhất hè này, muộn nhất cuối năm, ta có thể tốt hơn. Nùng, ta muốn chữa bệnh, không phải bởi vì muốn nạp thiếp, nếu như chúng ta không có nữ nhi, bệnh này ta chữa hay không cũng không sao. Nhưng chúng ta có A Tuyền A Bội, ta muốn ôm các nàng, nùng nàng tin ta. Nhắc tới nữ nhi, nghĩ tới hồi nhỏ chịu khổ bởi bệnh này, Từ Tấn giơ tay, ấn Phó Dung vào trong ngực. Nhưng Phó Dung vẫn nhìn thấy trong mắt hắn lấp lánh ánh lệ. Phó Dung nhắm mắt lại, nàng không biết có nên tin hắn hay không, nàng chỉ biết mấy năm này Từ Tấn đối với nàng rất tốt, không phải giả vờ, hắn cũng không cần thiết phải giả vờ. Ta tin ngươi, vương gia ta tin chàng. Phó Dung ôm chặt lấy hắn, ánh mắt cũng ướt, thật sự tin hắn sao? Phó Dung không xác định, nàng duy nhất có thể xác định là nàng đau lòng vì hắn trong một tháng này không thể chân chính thân cận các nữ nhi. Cách chương.